Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, tiếp nhận. Hỏa Mân Côi chăm chú nhìn Kiều Vũ Thần, nói, Thự Quang Chi Thành sự tình, chúng ta đều nghe Dư Hội trưởng đã từng nói qua rồi. Kiều Lão Đại đích thủ đoạn chúng ta cũng nghe nói rất nhiều. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Hỏa Mân Côi nói tiếp, ta tựu lời nói thật nói a, ta cùng Kiều Nga hai người, một đường theo Đông Hải Tân mà đến, dưới đường đi đến, gặp được rất nhiều hoặc là bởi vì tự đại, hoặc là bởi vì dậm chân tại chỗ mà làm cho diệt vong người sống sót căn cứ. Nghe xong Dư Hội trưởng ta cảm thấy được Thự Quang Chi Thành khả năng mới được là chúng ta nên đến. Địa phương, chấm ngoặc kép. Hỏa Mân Côi ánh mắt đã rơi vào ngoài cửa sổ. Trên thực tế, tại đây đích thật là như vậy. Thực đến cuối cùng, chỉ sợ, chỉ có tại đây có thể sống sót a. Chấm ngoặc kép, Hỏa Mân Côi ánh mắt không thể bảo là không độc ác. Phán đoán cũng thập phần chuẩn xác. Thông qua tại dư tư nơi đó giải sự tình, nàng là có thể đoán được Thự Quang Chi Thành mạnh yếu. Không thể không nói. Nữ nhân này cũng là rất lợi hại. Kiều Vũ Thần ánh mắt ngưng lại. Không biết Lư Sơn chân diện mục tựu là như thế. Hắn chưa từng có theo một ngoại nhân góc độ đối đãi qua Thự Quang Chi Thành. Theo hắn, chính mình chỉ cần cố gắng phát triển Thự Quang Chi Thành thì tốt rồi. Đối với hiện tại Thự Quang Chi Thành đạt đến cái gì một cái tiêu chuẩn. Kỳ thật tại hắn trong đáy lòng hay là phán đoán không xuất ra. Gặp Kiều Vũ Thần không nói gì, một bên Kim Di Ninh mở miệng nói, chúng ta miền Nam cơ hồ đã diệt vong, những người còn lại, đa số cũng đã đánh tan, chúng ta nguyên vốn cũng không có địa phương đi, cho nên, tại đây cũng là lựa chọn của chúng ta, chấm ngoặc kép, huống chi, chúng ta cũng có thể làm được trung thắng a, chúng ta bây giờ đều là không có căn cơ người sống sót. Một khi ở chỗ này ở lại xuống, tất nhiên sẽ đem tại đây trở thành nhà của mình bình thường. Về sau cũng sẽ là một cổ chiến lực, đối mặt sắp đã đến đại chiến. Ta muốn Kiều Lão Đại sẽ không cự tuyệt chúng ta những này sức chiến đấu a. Chấm ngoặc kép, Kim Di Ninh mà nói ngược lại thật sự có chút ít đả động Kiều Vũ Thần rồi. Bất kể như thế nào, Kim Di Ninh các nàng cũng tốt. Hỏa Mân Côi các nàng cũng tốt, đều là từ trong đống người chết đi tới. Các nàng có thể sống sót, bao nhiêu nói rõ các nàng có chút bổn sự. Mà hắn, Thự Quang Chi Thành, hôm nay đúng là thiếu người thời điểm. Cân nhắc một phen, Kiều Vũ Thần cười nói. Thời gian ăn cơm, chúng ta trước hết không nói những thứ này. Các người trước hào hào hưởng thụ tiệc tối a. Tam nữ có chút sờ không được Kiều Vũ Thần tâm tư. Nhưng Kiều Vũ Thần cũng như nói vậy rồi. Các nàng cũng chỉ buồn cười lấy đáp lại. Kiều Vũ Thần ly khai ba người vị trí. Lưu Mập Mạp theo vừa đi đi qua. Kim Nghỉu, đàm như thế nào đây? Nhìn xem Lưu Mập Mạp nháy mắt ra hiệu bộ dáng. Kim Di Ninh tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt. Không biết, không có kết quả. Chấm ngoặc kép. Ếch, chấm ngoặc kép, Lưu Mập Mạp có chút xấu hổ lại có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngượng ngùng đến một bên cùng những người khác tranh giành thực đi. Thự Quang Chi Thành nòng cốt đều phân tán tại yến hội sảnh ở bên trong. Cùng những, này những khách nhân thiên nam địa bắc biển trò chuyện. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn quét qua yến hội sảnh, thấy được Mộng Vũ. Mộng Lệ hai người ngồi ở bên cạnh một cái bàn, không biết đang nói chuyện lấy mấy thứ gì đó, bất quá xem hai người bộ dạng, tựa hồ nói chuyện rất hoan. Mộ Dung Kỳ cùng Kiều Vũ Hinh mấy người đang cùng một chỗ, cũng nói chuyện khai mở tâm lấy. Tướng quân, Kim Thúc bọn hắn đã ở kêu gọi những người khác. Thoáng cái Kiều Vũ Thần tự lộ ra nhàn rỗi. Hắn đi tới yến hội sảnh ở bên trong một người duy nhất hiện trường đồ nướng vị trí. Làm đồ nướng chính là Ma Tiểu. Đây là hắn yêu thích. Tuy nhiên hiện tại hắn công tác đã có an bài. đẳng cấp cũng đề cao, nhưng là đối với cái này đồ nướng nhưng như cũ yêu thích. Lão đại, đến điểm, nhìn thấy Kiều Vũ Thần đi tới, Ma Tiểu lập tức hô. Kiều Vũ Thần cười cười, ừ, đến điểm, nhìn xem thủ nghệ của ngươi có phải hay không có tiến triển. Ma Tiểu tay chân lanh lẹ gọt thịt, xuyến thịt, lên khung, vào VIP, xoát dầu, động tác thập phần lưu loát. Bên cạnh nướng đồng thời Ma Tiểu vẫn còn nói với Kiều Vũ Thần lấy lời nói. Lão đại, tại đây các loại đồ gia vị đều có. Ta lại đã làm ra một ít mới đích vị đạo. Một hồi ngươi nếm thử, tuyệt đối cho ngươi ăn ngon rừng không được miệng đến. Chấm ngoặc kép, chứng kiến Ma Tiểu như thế khai mở tâm, say mê tại đồ nướng. Kiều Vũ Thần cũng có chút hâm mộ. Hắn hâm mộ Ma Tiểu có thể như vậy đi ưa thích một sự kiện. Ma Tiểu động tác rất nhanh. Theo đồ gia vị thời gian dần qua tăng thêm đến thịt nướng lên. Mùi thơm bắt đầu tràn lan đi ra. Cái này lại để cho chung quanh cách gần đó mấy người đều không tự giác bắt đầu nuốt nổi lên nước miếng. Đợi Kiều Vũ Thần tiếp nhận Ma Tiểu đã nướng chín thịt lúc, đã không ít mọi người vây quanh tới. Trước khi bọn hắn đều không có chú ý Ma Tiểu tại đây, còn không biết có hiện trường đồ nướng. Trải qua Kiều Vũ Thần đến lúc này, thoáng cái toàn bộ yến hội sảnh mọi người đã biết. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ lắc đầu, bưng Ma Tiểu đưa tới chén đĩa, đi đến một bên, hưởng thụ chính mình sấy, nướng, xuyến đi, tại bên cạnh một cái bàn ngồi xuống. Kiều Vũ Thần buông chén đĩa, thuận tiện còn làm chút ít những thứ khác đồ ăn, ngồi xuống, chuẩn bị cho tốt tốt hưởng thụ một phen. Hoa, thơm quá, Vân cũng muốn ăn, chấm ngoặc kép, ngay tại Kiều Vũ Thần dọn xong về sau, ý định động tay thời điểm, bên người Loli Vân xông ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lập tức có chút im lặng, nhìn xem Loli Vân lóe sáng con mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Kiều Vũ Thần cười khổ, đứng lên kéo qua một bên cái ghế, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Một lớn một nhỏ hai người ở này trương ngăn cách trên mặt bàn. Gió cuốn mây tan bình thường bắt đầu ăn, mà Ma Tiểu chỗ đó thì là vây tụ một đống người. Tiệc tối rằng co gần 3 giờ, đợi đến lúc kết thúc, thời gian đã không còn sớm. Kim Di Ninh cùng Hỏa Mân Côi một chuyến trực tiếp được an bài tại trong hotel nghỉ ngơi. Tiệc tối sau khi kết thúc đã bị người mang theo trở về nghỉ ngơi. Tuy nhiên trong lòng các nàng y nguyên nhớ thương lấy Kiều Vũ Thần đáp án. Mà Kiều Vũ Thần thì là mang theo Loli Vân hướng về nhà mình đi đến. Từ Hoa đã trước một bước về tới trong nhà. Trên tay nàng công tác tựa hồ một mực làm không hết bình thường. Cũng có lẽ một cái có sự nghiệp nữ nhân tựu là cái công việc điên cuồng người. Đã trễ thế như vậy, nàng vẫn còn vội vàng làm cho văn bản tài liệu. Kiều Vũ Thần lúc trở lại, nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cứ tiếp tục trong tay công tác đi. Đem Thụy Nhãn mông lung Loli Vân an bài tốt ngủ về sau, Kiều Vũ Thần đi tới trong phòng khách, tại Từ Hoa công tác bên bàn ngồi xuống. Như thế nào còn không đi nghỉ ngơi à? Có việc tìm ta? Từ Hoa động tác trong tay ngừng lại. Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Không có việc gì à? Tựu là muốn nhìn ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, Từ Hoa trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng. Sau đó bĩu môi, đức tính, chuyện gì, nói đi, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không có biện pháp, Từ Hoa hồi với hắn đã hiểu rất rõ. Ừ, như vậy, ta theo Mộ Dung Kỳ chỗ đó nghe nói. Kim Di Ninh, Hỏa Ân Côi một đoàn người muốn lưu ở chúng ta Thự Quang Chi Thành. Ta cũng tìm bọn hắn nói qua rồi. Ta muốn hỏi ý kiến của ngươi. Được hay không được lưu? Chấm ngoặc kép, Từ Hoa trên mặt thần sắc biến ảo. Lông mày có chút vặn khởi. Hiện tại cái này thời kỳ, các nàng tại sao lại muốn tới Thự Quang Chi Thành? Kim Lăng Thương Hội không phải đã cùng tất cả thế lực lớn đã tiến hành đại liên minh